Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 153, hợp tác. Phi đao tốc độ kinh người, trực tiếp đâm vào này biến dị cự nhện phần mắt. Xì, ngoặc kép, cái này biến dị cự nhện phát ra thống khổ tiếng giống giận dữ. Sau đó dừng lại thân thể của mình. Ánh mắt của nó nhìn về phía Chu Hạo, mặc dù phẫn nộ, thế nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Trước mắt nhỏ bé nhân loại nhất kích phía dưới liền chọc mù nó một con mắt. Thực lực như vậy căn bản không phải nó có thể ngăn cản. Sau đó cái này cự nhện vậy mà trực tiếp quay người rời đi. Mặt khác hai cái cự thú cũng là gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc quay người rời đi. Huynh đệ, thực lực của ngươi rất mạnh a. Tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật lại bị ngươi dọa lui. Phía trước nhất một vị thanh niên đi tới nói, trên mặt của hắn còn có chút mỏi mệt. Đồng quân hai người cũng đi tới. Lúc này đồng quân trong mắt có chấn động. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Hạo thi triển thực lực. Cứ việc phía trước bị kích thương cự nhện là thực lực yếu nhất một con, thế nhưng hắn tuyệt đối làm không được Chu Hạo dạng này độ chính xác. Đúng rồi, ta gọi là Triệu Kim. Hai vị này là đồng quân cùng Ngô Bôn. Triệu Kim cười giới thiệu nói, ta gọi Chu Hạo. Chu Hạo cười nói, hắn nhìn thoáng qua đồng quân vị này sụ mặt đại cữu ca, đành phải thu liễm chào hỏi suy nghĩ. Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh. Chúng ta nơi này có một cái cơ duyên, ngươi có muốn hay không tham dự một thoáng? Ngoặc kép, Triệu Kim nhìn xem Chu Hạo, tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút nói, cái gì cơ duyên? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, tại đây Hoàng Nguyệt Sơn có một nơi, có một gốc lôi đình quả thụ, phía trên kết bốn khỏa lôi đình quả, bất quá ở nơi đó có một con địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện thủ hộ lấy. Triệu Kim nói, lôi đình quả, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, lôi đình quả là một loại đối với lôi hệ nguyên khí giả rất có tác dụng trái cây. Đối với Chu Hạo mặc dù không có tác dụng, thế nhưng nếu như hắn đạt được, hoàn toàn có khả năng tại thiên tài doanh quảng trường lên cùng những lôi hệ đó nguyên khí giả giao dịch, bọn hắn nhất định sẽ vô cùng khao khát. Luận giá trị, lôi đình quả là chu quả gấp 3, cần 300 điểm cống hiến. Cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện thực lực như thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo cau mày hỏi, dùng thực lực của hắn bây giờ, có thể đánh giết cơ hồ tất cả tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Thế nhưng địa nguyên cảnh sơ kỳ cũng rất khó đối phó. Địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật lực lượng tại 3 vạn cân đến 5 vạn cân. Nếu như là vừa đột phá, Chu Hạo còn có một chút nắm chắc có thể đối phó. Thế nhưng khả năng này rất nhỏ, không cần lo lắng. Này địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện mặc dù cảnh giới cao hơn chúng ta, thế nhưng thực lực cũng rất thấp. Lúc trước, cái này biến dị động vật vừa sinh ra một ít con nhện, lại bị mặt khác biến bị động vật tiến công. Cuối cùng hết thảy nhỏ con nhện tử vong, nó tự thân cũng bị thương rất nặng thế. Khả năng liền tam nguyên cảnh hậu kỳ đều không thể địch nổi. Mặc dù như thế, thế nhưng này nhị nguyên cảnh biến dị động vật chung quanh có 5 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật thủ hộ lấy, mặt khác cảnh giới cũng có, bất quá phía trước bị chúng ta giải quyết hết. Này 5 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ động vật so thực lực chúng ta hơi mạnh hơn một chút, chúng ta không phải chúng nó đối thủ. Phía trước chúng ta mong muốn đem dẫn dắt rời đi, lại quấn trở về mưu đoạt lôi đình quả, nhưng lại vô phương vứt bỏ này chút biến dị cự nhện. Tới dọc đường tình cảnh Chu Hạo ngươi cũng thấy đấy. Bất quá, dùng Chu Hạo thực lực của ngươi liên hợp chúng ta, cũng là có cơ hội đưa chúng nó giải quyết hết. Triệu Kim nói xong, vẻ mặt lại cực kỳ chân thành nói, sự tình trước nói rõ một chút, giải quyết này 5 cái tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật cùng với địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, chúng ta lấy được công hiến tích phân chia đều, lôi đình quả cũng chia đều. Nếu như ngươi đồng ý, ta liền dẫn ngươi đi tới chỗ kia khu vực, xem vừa rồi ra tay. Chu Hạo thực lực cực cường, thời điểm chiến đấu khẳng định ra sức càng nhiều, nói không chừng hội yêu cầu càng nhiều số định mức. Bất quá tin tức nắm giữ tại Triệu Kim chờ trong tay người. Chu Hạo không đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không nói ra. Tốt, ta đồng ý. Chu Hạo hơi hơi ngẫm nghĩ một thoáng, nhẹ gật đầu. Tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật, hắn không thế nào quan tâm. Cái kia thụ thương địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, thực lực giảm lớn, hắn cũng cần phải có thể đánh giết. Mặc dù là chia đều, bất quá so với hắn đơn độc đi săn giết biến dị động vật muốn mạnh gấp bội. Vậy cứ như thế nói. Triệu Kim vẻ mặt vui vẻ, nói, ngươi theo chúng ta tới. Thân ảnh của hắn hướng về phía trước không ngừng lao đi. Đồng quân, Ngô Bôn cũng là như thế. Chu Hạo đi sát đằng sau. Nửa giờ sau, bốn người bọn họ đi tới một chỗ vô cùng ẩn nấp khu vực. Tại đây bên trong, cần vượt qua vài tòa thấp bé mỏm núi, cho nên không có bao nhiêu người đến. Chu Hạo, ngươi xem, Triệu Kim chỉ phía dưới một chỗ ngồi. Từ nơi này nhìn lại, nơi xa có một gốc cao 50 mét cây cối. Cây cối phía dưới, nằm sấp lấy một con giống cự nhện sinh vật. Mà ở phía xa, còn có 5 cái cự nhện đang đi tới đi lui. Trong đó một con đang bị Chu Hạo đả thương. Này 5 cái cự nhện trên thân khí thế gợn sóng cũng không tính là mãnh liệt, nên đều không có ta mạnh. Chu Hạo tản ra linh hồn của mình, cảm thụ một thoáng, các ngươi dự định làm sao đối phó? Ngoặc kép, Chu Hạo nhìn về phía Triệu Kim hỏi. Lôi đình quả thụ ngay tại cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện phía dưới. Nếu như hoàn toàn đưa tới cái kia cự nhện kinh sợ, nói không chừng nó sẽ trực tiếp hủy lôi đình cây cối. Cho nên biện pháp tốt nhất là đem này chút biến dị cự nhện dẫn dắt rời đi, từng bước đánh giết, dạng này tỷ lệ lớn hơn một chút. Triệu Kim nói, bọn hắn phía trước sử dụng chính là phương pháp này. Chu Hạo gật đầu, tốt, hiện tại trực tiếp hành động. Chu Hạo ngươi trước đừng đi ra. Triệu Kim nói xong, bay thẳng đến này chút biến dị động vật lao đi. Đồng quân, Ngô Bôn cũng là như thế. Xì, ngoặc kép, vài tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Bất quá cái kia phía trước bị Chu Hạo bị thương con mắt biến dị động vật gầm nhẹ hai tiếng. Này chút biến dị cự nhện vậy mà ngừng lại. Mặc dù giống giận, thế nhưng thân thể nhưng không có tiến lên bao lớn khoảng cách. Đáng chết, này chút biến dị động vật vậy mà không rời đi. Triệu Kim lại là bay trở về, vẻ mặt hơi khó coi. Phía trước kế sách lần thứ nhất có ích, lần thứ hai này chút cự nhện căn bản không mắc mưu, không ra được thoại, chúng ta chỉ có thể trực tiếp đi cùng bọn hắn chiến đấu. Chu Hạo, thực lực của ngươi tối cường, tìm cơ hội trực tiếp đánh giết cái kia địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật, sau đó đem lôi đình quả hái. Triệu Kim nói, được. Chu Hạo gật đầu, oanh, bốn người toàn bộ bay ra, hướng về này chút biến dị động vật bay đi. Xì, ngoặc kép, này chút cự thú giống giận, thấy mấy người đến đây, cấp tốc vọt tới, trong đó 3 cái xông về Triệu Kim 3 người, còn có 2 cái trên thân khí thế mạnh nhất xông về Chu Hạo. Này chút cự nhện đều có được 8 cái bắp chân, quơ. Hướng Chu Hạo đánh tới. Chu Hạo vẻ mặt lạnh lùng, nắm tay bên trong Lang Vân đao, linh hồn phát ra, chú ý cự nhện công kích. Hắn thân ảnh vút qua, liền tránh né một chút công kích, đồng thời Lang Vân đao đánh vào một con cự nhện trên thân thể. Xì, ngoặc kép, cự nhện giống giận, huy động một con bắp chân, công kích Chu Hạo, oanh, bỗng nhiên Chu Hạo linh hồn chùm sáng bùng nổ, đâm về phía hai cái cự nhện, mà Chu Hạo thân ảnh hướng về một nơi bay đi. Đó là địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị cự nhện chỗ trên mặt đất. Chu Hạo không có ý định cùng này biến dị cự nhện dây dưa. Hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là này thụ thương cự nhện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.